Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy vỗ, thân thể về tới trên mặt đất, phía sau Côn Bằng hai cánh trở lại trong thân thể, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, tất cả những thứ này đều là Côn Bằng bảo cốt diệu dụng. Thông qua Côn Bằng bảo cốt, có thể cải tạo Liễu Vô Tà nhục thân, để sinh ra hai cánh, chỉ có đạt tới thần tướng cảnh mới có thể phi hành. Bây giờ ta vẫn là chuẩn thần cảnh, liền có thể phi hành, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra mỉm cười, có Côn Bằng hai cánh, trở về thiên thần điện hy vọng càng lớn, theo khe hở, Liễu Vô Tà một chút xíu bò về mặt đất. Cũng không có từ mộ huyệt nhập khẩu rời đi. Mộ huyệt nhập khẩu là một tòa cửa đá khổng lồ, tùy tiện mở ra tất nhiên sẽ kinh động Côn Bằng tộc. Trở về mặt đất bên trên về sau, nhìn qua nơi xa biển cả, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt. Hai ngày này hẳn là Côn Bằng tập thể đẻ trứng thời gian, cái kia ba tên thần quân cảnh tất nhiên sẽ còn trước đến. Ta hiện tại có thể làm chỉ có chờ. Liễu Vô Tà bò đến trên một cây đại thụ, mượn nhờ cây lá rậm rạp che lại thân thể, lại có thể quan sát hơn phân nửa hòn đảo. Tại hòn đảo trên không lượn vòng lấy mấy chục con Côn Bằng thần thú, bọn họ giống như là tuần tra đại quân, ngăn cản tất cả xâm phạm. Nơi xa mặt biển bên trên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chính là ngày đó trộm lấy kim mang thần quả ba người. Bọn họ tiến về Côn Bằng đảo, hắn mục đích chính là muốn cướp đi mấy cái Côn Bằng trứng. Ô ô ô, hòn đảo vị trí trung tâm truyền đến tiếng ô ô, những cái kia giống cái Côn Bằng bắt đầu tiến vào đẻ trứng thời kỳ. Côn Bằng hình thể khổng lồ, đẻ trứng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, thậm chí cần mấy ngày thời gian. Ầm ầm, nước biển bắt đầu gào thét, một tôn cao trăm trượng sóng lớn cuốn về phía Côn Bằng đảo. Đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ đột nhiên cuốn lên sóng lớn? Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, chẳng lẽ nói có hải thú công kích Côn Bằng đảo? Côn Bằng trứng chính là vật đại bổ, dưới biển sâu những mãnh thú kia cũng muốn trước đến kiếm một chén canh. Những năm này Côn Bằng một mực cướp giết biển sâu mãnh thú, thừa dịp bọn họ đẻ trứng thời cơ tập kích Côn Bằng đảo, lấy ra quỷ mâu xuyên qua tầng tầng nước biển, rất nhanh phát hiện nước biển chỗ sâu ẩn núp đại lượng hải thú. Không thích hợp, những này hải thú tựa hồ mất đi ý chí. Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi quỷ mâu. Hải thú công kích Côn Bằng đảo cũng là có thể hiểu được, dù sao hải thú cũng là bá chủ biển sâu. Ánh mắt nhìn hướng mặt biển, chỉ thấy chính giữa tên nam tử kia trong tay cầm một cái kỳ quái nhạc khí, nhẹ nhàng thổi vang, đáy biển những mãnh thú kia thân thể không bị khống chế liều mạng hướng hòn đảo xông lên đi. Ngự thú chi thuật, Liễu Vô Tà một cái liền nhìn ra đây là một môn ngự thú chi thuật, muốn so ngự thú trai nắm giữ ngự thú thuật càng cao cấp hơn. Biển sâu mãnh thú ý chí cực kỳ cường đại, bình thường ngự thú thuật không cách nào đem khống chế. Bên trái nam tử kêu Lão Điêu, lớn tuổi nhất, lần này tiến về Côn Bằng đảo cũng là hắn phát động. Chính giữa tên nam tử kia vốn không tại danh sách mời, về sau biết được hắn hiểu được ngự thú chi thuật, có thể điều khiển biển sâu mãnh thú, cái này mới mời hắn cùng nhau gia nhập. Dạng này cầm tới Côn Bằng trứng hy vọng lớn hơn. Xoay quanh tại hòn đảo bên trên, Côn Bằng vô cùng tức giận, một cái nhào bắn đi tới trên biển lớn, móng vuốt sắc bén nhẹ nhõm xé ra hải thú thân thể. Côn Bằng đánh đòn phủ đầu, quyết không cho phép hải thú còn có nhân loại đặt chân Côn Bằng đảo. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, phát động tập kích. Lão Điêu nhìn thoáng qua Côn Bằng đảo, về mặt thời gian đến xem, nhóm đầu tiên Côn Bằng trứng có lẽ thuận lợi sinh hạ, những cái kia giống cái Côn Bằng vô cùng suy yếu, không thích hợp chiến đấu, còn lại những này giống được Côn Bằng, chỉ cần dùng hải thú kiềm chế bọn họ là đủ. Luật luật luật, quỷ dị tiếng địch truyền khắp phạm vi ngàn dặm, đại lượng hải thú từ đáy biển lướt đi mặt biển, phóng tới Côn Bằng đảo. Trong khoảnh khắc công phu, mấy ngàn con hải thú đến bên bờ, kinh khủng như vậy một màn, Liễu Vô Tà đều cảm giác tê cả da đầu. Vì trộm lấy Côn Bằng đảo, ba người này đã đến phát rồ trình độ, Côn Bằng số lượng quá ít, xông lên hải thú số lượng quá nhiều, bọn họ lại là từ bốn phương tám hướng lên đảo, rơi vào đường cùng, Côn Bằng thần thú chỉ có thể tách ra hành động. Cái này cũng cho ba người thời cơ lợi dụng, cấp tốc hướng hòn đảo cướp gần. Đối mặt một hai đầu Côn Bằng, đối với bọn họ đến nói áp lực không lớn, chỉ cần không gặp phải số lớn Côn Bằng vây công là đủ. Thành đàn hải thú không muốn sống phóng tới hòn đảo, trong đó mấy đầu đã đột phá Côn Bằng phòng ngự, chạy thẳng tới hòn đảo chính giữa khu vực. Ầm ầm, hải thú xâm nhập hòn đảo về sau, lợi dụng thân thể cao lớn đè gãy đại lượng cây cối, liền một chút núi đá đều ngăn cản không nổi cước bộ của bọn hắn. Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, từ trên đại thụ lướt xuống đến, hướng chỗ càng sâu lao đi, lưu tại bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Những cái kia hải thú tản ra khí tức để hắn toàn thân không thoải mái, đối mặt một hai đầu hải thú còn không e ngại, xông lên hải thú số lượng quá nhiều, rậm rạp chằng chịt, trong đó một đầu bạch tuộc đi lên về sau lấy ra chính mình móng vuốt, đem xung quanh ngàn mét san thành bình địa. Siêu, Một đầu côn bằng cấp tốc lướt xuống, bắt lấy Bạch Tuộc đầu, trực tiếp đem xé ra, máu tươi phun ra khắp nơi đều là. Liễu Vô Tà nhìn tê cả da đầu, vừa rồi xông lên Bạch Tuộc có thể là thần quân cấp bậc mãnh thú. Đường đường thần quân cấp bậc hải thú, nhẹ nhõm bị côn bằng chém giết, thân thể run run một cái, không dám dừng lại, để phòng bị côn bằng phát hiện, lão điêu ba người bọn hắn tiến thẳng một mạch, hai người ngăn chặn côn bằng tiến công, một người trong đó đã xuất hiện tại hòn đảo vị trí trung tâm. Oanh, vừa mới tới gần, lại là mấy tôn cường đại côn bằng thần thú, từ hòn đảo chính giữa bay lên, đem xông tới nam tử hất bay, song phương rơi vào giằng co trạng thái. Hiện nay đến xem, côn bằng vẫn là chiếm thượng phong, ba người bọn hắn muốn đột phá phòng ngự, không phải dễ dàng như vậy. Hải thú đến trên lục địa, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, kém xa tại biển sâu bên trong, bị côn bằng giết chết Bạch Tuộc, rất nhanh bị mặt khác hải thú ăn hết, hài cốt không còn. Theo thời gian trôi qua, đối côn bằng nhất tộc khẳng định bất lợi, tất nhiên ba người này đến, tất nhiên nghĩ đến đối sách, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Kết trận, ba người cấp tốc khép lại, tạo thành một đạo trận pháp, lấy ra ba thanh thần quân pháp khí, phóng tới thương khung. Trận pháp xuất hiện một khắc này, vô tận thần lôi từ thương khung rơi xuống, ngũ lôi trận. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn tại Thiên Thần Điện trong tàng thư các thời điểm từng đọc qua bản này trận pháp này mới ra có thể dẫn đầy trời thần lôi, uy lực vô tận. Lấy ra ba thanh pháp khí đều là lôi thuộc tính, làm cho cả hòn đảo nháy mắt biến thành lôi điện hải dương. Quả nhiên, làm ngũ lôi trận hình thành một khắc này, đại lượng lôi điện hàng lâm xuống, để côn bằng hành động tốc độ đại đại bị ngăn trở. Suy suy suy, lôi điện đánh trúng côn bằng về sau, để côn bằng hai cánh xuất hiện khét lẹt hiện tượng, bất luận là lực công kích vẫn là tốc độ kém xa vừa rồi. Ngũ lôi trận cũng không phải rất cường đại, mục đích chủ yếu là dẫn ngàn vạn thần lôi áp chế côn bằng tiến công. Bọn họ từ trong tìm cơ hội, côn bằng đã muốn chặn đánh bọn họ, còn muốn tránh đi thần lôi, để rất là bị động. Trên mặt đất hải thú còn đang không ngừng đẩy tới, đã tiến vào đảo vị trí hạch tâm. Liễu Vô Tà không ngừng lùi lại, đồng dạng lùi đến hòn đảo chính giữa khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 50 đầu giống cái côn bằng ghé vào to lớn côn bằng xào trong huyệt. Ngay tại đẻ trứng, còn có hai đầu cường đại côn bằng, bọn họ ở một bên tuần sát, không được bất luận kẻ nào tới gần. Từ trên nét mặt đến xem, những cái kia thư hùng côn bằng 10 phần khó chịu, hẳn là nhận đến lôi điện ảnh hưởng, để các nàng đẻ trứng vô cùng khó khăn. Nhân loại cũng là như vậy, nếu như là lôi điện đan xen ban đêm, sinh con thời điểm, đồng dạng hết sức thống khổ. Lôi điện có thể nhiễu loạn tâm thần của người ta, để người thay đổi đến nôn nóng bất an. Những cái kia giống cái côn bằng ngo ngoe muốn động, từng chùm lôi điện từ thương khung rơi xuống, liền tại bọn hắn xào huyệt cách đó không xa. Tiếp tục như vậy, côn bằng đẻ trứng khẳng định sẽ lớn chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ ảnh hưởng bọn họ hậu đại, 10 năm thai nghén, chỉ vì hôm nay. Ầm ầm, một đầu cường đại hải thú cuối cùng đột phá vòng vây, tiến vào đảo chính giữa khu vực, hướng trong đó một tòa xào huyệt hung hăng đụng tới. Cái này nếu là đụng trúng, côn bằng xào tất nhiên bị hao tổn, ghé vào bên trong thư hùng côn bằng cũng sẽ bởi vậy thụ thương. Côn bằng xào xây dựng tại trên vách đá dựng đứng, mỗi một tòa chiều dài đạt trăm trượng, cái này nếu là rơi xuống, tuyệt đối sẽ tạo thành kinh thiên động địa tiếng nổ. Canh giữ ở côn bằng xào phụ cận hai đầu cường đại côn bằng cấp tốc lướt đi đi, ngăn cản hải thú va chạm. Chương 3223, thay đổi chiến cuộc. Liên tại trông coi nơi đây, côn bằng thần thú lướt đi đi một khắc này, lại có mấy đầu hải thú từ mặt khác một bên xông tới. Trong đó một đầu hải thú, thế mà xông phá côn bằng phòng ngự, mở cái miệng rộng, hướng côn bằng xào hung hăng cắn xuống. Bởi vì tôn này côn bằng xào bên trong nhiều một cái côn bằng trứng, những này hải thú mặc dù bị khống chế lại, nhưng bọn hắn bản năng vẫn còn ở đó. Mắt thấy côn bằng trứng mất mạng hải thú miệng, mặt khác côn bằng lại bất lực, cơ hội tới. Liễu Vô Tà cấp tốc lướt đi đi, lấy ra côn bằng hai cánh, tựa như một đạo lưu tinh lướt xuống vách núi, đổi lại phía trước khẳng định không dám làm như vậy. Chuẩn thần cảnh không cách nào phi hành, lướt đi đi gặp trực tiếp ngã chết, như có thể cứu vớt côn bằng trứng, tất nhiên có thể được đến côn bằng tán thành, mời côn bằng tiễn hắn rời đi. Có lẽ có thể, nơi xa mấy đầu cường đại côn bằng đang muốn lui về, lại nhìn thấy một đạo gầy yếu cái bóng phóng tới đầu kia khổng lồ hải thú. Côn bằng thần thú linh trí cực cao, liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy vẻ nghi hoặc. Liễu Vô Tà rõ ràng là nhân loại, làm sao sẽ nắm giữ côn bằng hai cánh, chẳng lẽ là côn bằng tộc cùng nhân tộc hậu duệ? Đông Hoàng Thần Đỉnh, không có chút gì do dự, lúc này lấy ra Đông Hoàng Thần Đỉnh, hung hăng vọt tới hải thú đầu, lấy năng lực hiện tại của hắn, đối phó đỉnh phong thần tướng cảnh hải thú vấn đề không lớn. Đối phó thần quân cấp bậc hải thú, vẫn còn có chút khó khăn, vọt tới côn bằng xào tôn này hải thú thực lực bình thường, chỉ là hình thể khổng lồ mà thôi. Oanh, khổng lồ hải thú bị Đông Hoàng Thần Đỉnh đụng nát đại não, máu tươi chảy ròng, những cái kia máu tươi rơi xuống đến côn bằng xào bên trong, nhuộm đỏ côn bằng trứng. Đây là một cái lên cái 10 năm sinh hạ côn bằng trứng, một mực tại ấp, có lẽ liền tại mấy ngày nay liền có thể ấp đi ra. Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, đi tới Côn Bằng sào phía trên, hải thú bị đụng nát đầu, vẫn chưa có chết đi, thân thể cao lớn, từ trên vách đá rơi xuống, đập về phía Côn Bằng sào, răng rác, đúng vào lúc này, Côn Bằng sào bên trong côn bằng trứng đột nhiên rách ra. Một tôn côn bằng con non xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Côn bằng con non mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía, mà trên đỉnh đầu nện xuống đến hải thú tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà mặc dù có thể đánh giết thần tướng cấp bậc hải thú, lại không cách nào nâng lên thân thể của bọn hắn, đối mặt nện xuống đến hải thú, lại không có biện pháp gì, nơi xa những cái kia côn bằng bị kiềm chế, giờ phút này trước đến nghĩ cách cứu viện thời gian không kịp. Liều mạng, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, thân thể đột nhiên lao xuống, tranh thủ tại hải thú rơi xuống đến côn bằng sào phía trước, mang đi trong sào huyệt côn bằng con non, tất cả tại trong chớp mắt phát sinh, hơi do dự một chút, đầu này con non sẽ bị nện xuống đến hải thú sống sờ sờ nghiền chết. Côn bằng dĩ nhiên cường đại, nhưng ấu niên kỳ, nhục thân vẫn là rất yếu đuối, thừa dịp hải thú nện xuống đến nháy mắt, Liễu Vô Tà đưa tay ôm lấy trong sào huyệt con non, ngang di động, hướng nơi xa bay đi. Côn bằng con non rất nặng, ôm ở trong tay, Liễu Vô Tà tốc độ phi hành yếu đi rất nhiều, rơi vào đường cùng, đành phải hướng trên mặt đất bay đi. Trông coi nơi đây hai đầu cường đại côn bằng, nhìn thấy con non bị người bắt đi, tức giận đến phát ra hét dài một tiếng, móng vuốt sắc bén, đem phóng tới hòn đảo chính giữa tất cả hải thú toàn bộ giết chết. Cùng ba người giao chiến những cái kia côn bằng, nhận đến tin tức về sau, càng là điên cuồng phóng tới lôi điện, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản nhân loại tới gần. Bọn họ ngộ nhận là Liễu Vô Tà cũng là trộm cắp trộm. Trong ngực côn bằng con non, nghiêng đầu nhìn xem Liễu Vô Tà, rất nhiều sinh vật, sinh ra một khắc này, lần đầu tiên nhìn thấy người nào, đều sẽ ngộ nhận là người đó là mẫu thân, côn bằng cũng là như vậy, cái đầu nhỏ tại Liễu Vô Tà trước ngực cọ sát, một bộ thân mật dáng dấp, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ quái dị, giờ phút này không có thời gian cùng côn bằng con non thân mật. Hắn phải nhanh một chút giải thích rõ ràng, hắn không phải đến cướp đoạt côn bằng con non, một cái bay vụt, cướp đến gần nhất một tòa côn bằng sào bên trong, bên kia một đầu giống cái côn bằng ngay tại đẻ trứng. Bay tới hai đầu cường đại côn bằng càng là tức giận, cho rằng Liễu Vô Tà đánh cắp con non không nói, còn muốn cướp đi côn bằng trứng. Côn bằng thần thú tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn Liễu Vô Tà lên mấy gấp trăm lần. Mặc dù Liễu Vô Tà nắm giữ côn bằng hai cánh, nếu như dùng đẳng cấp phân chia, hắn hiện tại bất quá tập tễnh học theo hài đồng, cũng liền so côn bằng con non mạnh lên như vậy một chút. Chỗ nào là những cái kia cường đại côn bằng thần thú đối thủ? Không có cái gì do dự, Liễu Vô Tà đem trong ngực côn bằng con non thả tới côn bằng sào bên trong, mời tên kia thư hùng côn bằng chiếu cố. Ta không có ác ý, ta chỉ là xuất thủ cứu nó, thừa dịp hai đầu côn bằng thú vật còn không có đến. Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng giải thích nói, hắn biết côn bằng có thể nghe hiểu chính mình lời nói, cho nên âm thanh cố ý phóng đại không ít, nguyên nhân chính là như vậy, bên ngoài sân cùng côn bằng giao chiến ba tên nhân loại đồng dạng nghe đến, còn có những nhân loại khác. Ba người thân thể run lên, không nghĩ tới bọn họ tân tân khổ khổ bố trí lâu như vậy, thế mà bị những người khác nhanh chân đến trước, vượt lên trước một bước tiến vào côn bằng sào, đánh cắp côn bằng trứng. Xông tới côn bằng há có thể nghe Liễu Vô Tà giải thích. Nhưng vừa rồi phát sinh một màn, xác thực như vậy, Liễu Vô Tà hoàn toàn có cơ hội chạy trốn, lại không có làm như thế, mà là đem côn bằng con non an toàn đưa đến côn bằng sào bên trong. Bỏ vào côn bằng sào bên trong con non, giãy giụa lấy muốn bò ra ngoài, oanh, Liễu Vô Tà cảm giác một cỗ to lớn lực trùng kích, ép thẳng tới mặt của hắn, sau đó thân thể không bị khống chế, hung hăng nện đến vách núi trên vách tường, phốc, máu tươi bắn ra, sắc mặt nháy mắt, uể oải. Ỷ vào vạn quân hàng rào thuẫn cùng luyện hóa côn bằng bảo cốt, tăng lên nhục thân phẩm chất, đổi lại mặt khác thần tướng cảnh, vừa rồi một lần va chạm, đủ để muốn hắn mệnh, coi như thế, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, vẻn vẹn một phen va chạm, liền để hắn mất đi sức chiến đấu, cường đại côn bằng thần thú rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, móng vuốt sắc bén rơi vào trên đỉnh đầu hắn, chỉ cần vồ xuống, Liễu Vô Tà đầu tất nhiên chia năm xẻ bảy, ta thật không có ác ý, Liễu Vô Tà lau đi vết máu ở khóe miệng. Đối với khổng lồ côn bằng thú vật nhỏ giọng nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, nếu như côn bằng khăng khăng muốn giết hắn, lấy hắn năng lực, căn bản là không có cách ngăn cản, nên làm hắn đều làm, còn lại giao cho vận mệnh. Trong sào huyệt con non tránh thoát giống cái côn bằng, bò đến Liễu Vô Tà trước mặt, cầm đầu ở trên người hắn cọ sát, xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu sắc bén móng vuốt. Đột nhiên ngừng lại, một màn này vừa lúc bị côn bằng nhìn thấy, chỉ có huyết thống bên trên quan hệ, côn bằng mới sẽ làm ra động tác này. Chẳng lẽ nói, Liễu Vô Tà trong cơ thể nắm giữ côn bằng huyết mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỳ thật thật đúng là như vậy, trước đây không lâu ấp cái này cái côn bằng trứng, khác hẳn với mặt khác côn bằng, hắn chính là côn bằng vương hậu duệ, bình thường côn bằng, thời gian mấy năm liền có thể dựng dục ra tới, mới vừa ấp côn bằng con non, trọn vẹn ấp mấy chục năm, huyết mạch xa mạnh hơn so với mặt khác côn bằng tộc. Liễu Vô Tà luyện hóa côn bằng vương bảo cốt, trong cơ thể còn sót lại một tia côn bằng vương khí tức. Mặt khác côn bằng cảm giác không đến, nhưng côn bằng vương hậu duệ lại có thể ngay lập tức cảm giác được. Ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu gia hỏa này đầu. Tiểu gia hỏa mười phần vui vẻ, một bộ hưởng thụ dáng dấp, xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu lợi trảo, ngay tại chậm rãi rụt về lại, loại kia lăng liệt sát cơ, ngay tại chậm rãi biến mất. Liễu Vô Tà một trái tim cuối cùng rơi xuống, mặc dù côn bằng không giết hắn, nhưng cũng không buông tha Liễu Vô Tà. Hô, Liễu Vô Tà cùng con non cùng một chỗ, bị ném vào côn bằng xào bên trong, bình thường đẻ trứng giống cái côn bằng lấy ra móng vuốt. Giống như một tòa lồng giam, đem Liễu Vô Tà vây ở chính giữa. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Chỉ cần côn bằng không giết hắn, liền có cơ hội cùng bọn họ giải thích rõ ràng. Hiện tại chỉ có thể ký thác côn bằng tộc, có thể đem ba người đuổi ra ngoài. Cái kia côn bằng đảo liền an toàn. Giống cái côn bằng một khi khôi phục, côn bằng đảo thực lực tổng hợp tăng nhiều, bằng vào ba người bọn họ, căn bản không phải côn bằng đối thủ. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, ngũ lôi trận duy trì liên tục thời gian có hạn. Đáng chết, thật là đáng chết, mắt thấy là phải đến tay, lại bị những người khác phá hủy. Hòn đảo chỗ sâu phát sinh tất cả, ba người bọn hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nhất là Liễu Vô Tà dung mạo, bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần hải thú công hãm côn bằng xào huyệt, những này côn bằng tất nhiên trở về, mà bọn họ liền có cơ hội xông vào trong xào huyệt cướp đoạt côn bằng trứng. Bởi vì Liễu Vô Tà can thiệp, là côn bằng tộc thắng được một chút hy vọng sống, để chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Nhóm đầu tiên thư hùng côn bằng đẻ trứng kết thúc, mặc dù thân thể rất suy yếu, sức chiến đấu không bằng bình thường một nửa, nhưng cũng không thể khinh thường. Những này thư hùng côn bằng bay đến trên không, cùng nhau gia nhập chiến đấu. Mới vừa rồi còn là mấy chục con côn bằng thần thú vây công ba người bọn hắn, trong khoảnh khắc công phu đạt tới 30 mấy đầu, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Giai đoạn trước nhận đến số lớn hải thú kiềm chế, côn bằng bó tay bó chân, thanh lý hết những cái kia hải thú về sau, côn bằng có thể toàn tâm ném vào đến trong chiến đấu tới. Không có càng nhiều hải thú phóng tới hòn đảo, ba người càng ngày càng bị động. Cao thủ giao chiến, thành bại thường thường liên tại một ý niệm, mất đi cơ hội lần này, lại nghĩ bắt lấy, liền không phải là dễ dàng như vậy. Côn bằng há có thể cho bọn họ cơ hội. Ông, cả hòn đảo nhỏ trên không không gian đột nhiên siết chặt. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, phạm vi ngàn dặm không gian bị giam cầm lại. Đây chính là côn bằng tộc giam cầm thuật sao? Liễu Vô Tà âm thầm nói, không tốt, ba người giật nảy cả mình. Chẳng lẽ côn bằng đảo bên trong còn có càng cường đại côn bằng tộc? Một tôn cổ lão côn bằng từ hòn đảo chỗ sâu chậm rãi bay ra, trên thân lông vũ cùng mặt khác côn bằng tộc hoàn toàn khác biệt, vậy mà là đỏ màu vàng. Côn bằng vương, lại là một đầu côn bằng vương. Nhìn qua to lớn côn bằng tộc, Liễu Vô Tà một mặt vẻ không dám tin, nhưng rất nhanh phát hiện một vấn đề. Đầu này côn bằng vương niên kỷ không nhỏ, tốc độ phi hành kém xa mặt khác côn bằng tộc, nhưng hắn đối không gian khống chế xa cao hơn tại mặt khác côn bằng tộc. Mau lui lại, chúng ta mau lui lại. Lão điêu ý thức được không ổn, lập tức hướng nơi xa rút đi. Côn bằng vương không phải bọn họ có thể trêu chọc, mặc dù hắn đột phá đến nửa bước linh thần cảnh, cũng không nguyện ý trêu chọc côn bằng vương. Bất luận bọn họ làm sao phi hành, thân thể chính là không nhúc nhích tí nào. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, thân thể phảng phất bị thi triển định thân thuật, liên thân một đầu ngón tay đều tốn sức, thật mạnh giam cầm lực. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nếu như chính mình nắm giữ loại này năng lực, chẳng phải là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, siêu siêu siêu, xung quanh mặt khác côn bằng tộc, giống như chỗ không người, vọt thẳng hướng lão điêu ba người bọn hắn, đối mặt xông tới côn bằng, ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này nếu là đánh chúng, ba người bọn hắn liền tính không chết cũng sẽ bị trọng thương. Chương 3224, côn bằng vương. Theo cổ lão côn bằng vương xuất hiện, xâm nhập hòn đảo ba tên thần quân cảnh, rơi vào bị động hoàn cảnh, cường đại giam cầm lực, đem cả hòn đảo nhỏ nhốt lại, bất luận là hòn đảo bên trên sinh vật, vẫn là xoay quanh tại trên không ba tên nam tử, định tại chỗ không cách nào động đậy. Siêu siêu siêu, xung quanh mặt khác côn bằng tộc, giống như chỗ không người, vọt thẳng hướng lão điêu ba người bọn hắn, đối mặt xông tới côn bằng, ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này nếu là đánh chúng, ba người bọn hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn hướng tương khung. Cái kia cổ lão côn bằng vương trên thân thể truyền đến một cỗ khí tức tử vong, hắn tìm hiểu tới đại sinh chết thuật, đối tử vong chi lực cực kỳ mẫn cảm, rất nhanh phán đoán ra tôn này côn bằng vương tuổi thọ sắp đi đến phần cuối, nếu như không phải hòn đảo gặp phải nguy cơ sinh tử, côn bằng vương cũng sẽ không hiện thân. Đi mau, chúng ta đi mau. Lão điêu ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, côn bằng vương xuất hiện để bọn họ hoảng sợ kinh hãi, hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, mau thoát đi côn bằng đảo, muộn một hồi khả năng liền mạng nhỏ đều phải để lại tại chỗ này. Bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi không gian giam cầm. Xông tới côn bằng, thả ra thiên phú thần thông, tạo thành cường hoành sóng khí, phóng tới ba người, kinh khủng lực trùng kích, chấn động đến ba nhân khẩu phun máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải xuống, bao gồm thân thể của bọn hắn, ngay tại cấp tốc hạ xuống, Liễu Vô Tà nhìn đến thầm giật mình, cuối cùng biết là nhân loại nào không dám đặt chân Côn Bằng đảo, liền xem như thần quân cường giả trước đến, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Côn Bằng Vương phóng thích ra khí tức càng ngày càng cường thịnh, tựa hồ đang thiêu đốt sau cùng sinh mệnh. Mặt khác Côn Bằng thấy thế, liều mạng phóng tới ba tên người xâm nhập, mấy đầu khổng lồ Côn Bằng ngửa mặt lên trời tư kêu. Bọn họ há có thể không cảm giác được, lão tổ tuổi thọ, ngay tại cấp tốc hao hết, bọn họ đối với nhân loại hận ý càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, một cỗ mãnh liệt sát ý ép thẳng tới chính mình mà đến. Khống chế hắn Côn Bằng móng vuốt đột nhiên co vào, sắc bén đầu ngón tay, nhẹ nhõm xé ra Liễu Vô Tà ra thịt. Lão điêu, nhanh nghĩ biện pháp, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Đi theo hai tên thần quân cảnh, vội vàng hướng lão điêu quát, lấy ra máu tươi của các ngươi. Lão điêu đôi mắt âm lãnh, vừa rồi nhận đến Côn Bằng xung kích, ba người bọn hắn thụ thương nghiêm trọng, không có chút gì do dự, nhộn nhịp lấy ra tinh huyết của mình. Chỉ thấy lão điêu lấy ra một cái kỳ quái lông vũ, ném đến trên không, diệt thần vũ. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, đây là diệt thần tộc trên thân lông vũ, tại tiên giới thời điểm từng chiếm được qua một cái, bất quá cùng lão điêu trong tay xuất hiện cái này cái diệt thần vũ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Diệt thần vũ hấp thu ba người bọn hắn tinh huyết về sau, cấp tốc phóng to, biến thành một cái tráng kiện lông vũ dài đến ngàn trượng. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng đến cùng cái này diệt thần tộc cường đại cỡ nào, vẻn vẹn một cái lông vũ liền như thế chiều dài. Nhanh hơn đi, lão điêu đi đầu một bước cướp đến diệt thần vũ phía trên, hai người khác theo sát phía sau bắt lấy diệt thần vũ về sau, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại Côn Bằng đảo. Diệt thần vũ phóng thích ra khí tức quá cường đại, liền Côn Bằng đều không thể tới gần. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Liễu Vô Tà còn không có từ khiếp sợ bên trong tỉnh lại. Liên quan tới diệt thần tộc tin tức ít càng thêm ít, truyền ngôn diệt thần tộc sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử, vì sao thế gian còn có thể tìm tới diệt thần vũ? Số lớn Côn Bằng tộc muốn đuổi theo lại bị Côn Bằng Vương gọi lại. Côn Bằng Vương phát ra một đạo hót vang bay ra ngoài, Côn Bằng nhộn nhịp bay trở về, rơi vào Côn Bằng Vương bốn phía. Côn Bằng đảo nguy cơ tạm thời giải trừ, lão điêu ba người bọn hắn thụ trọng thương, trong vòng mấy năm là sẽ không tiến về Côn Bằng đảo, chỉ cần có Côn Bằng Vương tại, bất kỳ người nào mơ tưởng đặt chân Côn Bằng đảo. Luật luật luật, đại lượng thư hùng Côn Bằng giơ thẳng lên trời thét dài. Các nàng thuận lợi sinh hạ Côn Bằng trứng, một tràng nguy cơ cuối cùng vượt qua. Côn Bằng Vương thân thể một chút xíu thu nhỏ, biến thành bình thường Côn Bằng dáng dấp, xung quanh chiếm cứ đại lượng Côn Bằng tộc, bọn họ cầm đầu tại trên người Côn Bằng Vương cọ sát. Đơn giản giao lưu một phen, Côn Bằng Vương ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà vị trí khu vực, đi đem hắn mang tới. Côn Bằng Vương thân thể một chút xíu biến hóa, vậy mà hóa thành một tên ông lão mặc áo xám, đạt tới Côn Bằng Vương loại này cảnh giới, sớm đã có thể tùy ý huyễn hóa, chỉ là Côn Bằng tộc khinh thường tại huyễn hóa thành nhân loại dáng dấp mà thôi. Bảo trì Côn Bằng thân thể mới là cường đại nhất, nhân loại thân thể sẽ chỉ hạn chế bọn họ phát triển. Bắt lấy Liễu Vô Tà tôn kia Côn Bằng bay tới, bắt lấy Liễu Vô Tà bả vai, ghé vào một bên, đầu kia tiểu Côn Bằng lại bắt lấy Liễu Vô Tà ống quần không chịu buông ra. Rơi vào đường cùng, đầu này Côn Bằng đành phải mang theo bọn họ cùng một chỗ tiến về Côn Bằng Vương vị trí. Tại Côn Bằng Vương xung quanh, tụ tập đại lượng Côn Bằng tộc, bọn họ đều là Côn Bằng nhất tộc tồn tại cường đại nhất. Bịch, Liễu Vô Tà bị ném tại Côn Bằng Vương trước mặt, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Côn Bằng Vương tiền bối. Liễu Vô Tà vỗ vỗ trên thân bùn đất, hướng Côn Bằng Vương bái một cái. Vừa rồi Côn Bằng Vương đại sát tứ phương một màn, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, không phải diệt thần vũ mang đi ba người bọn hắn, xâm nhập hòn đảo ba người sớm đã chết tại Côn Bằng Vương chi thủ. Côn Bằng Vương không nói chuyện, trước nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, lại nhìn về phía cắn Liễu Vô Tà ống quần tiểu Côn Bằng. Nhìn thấy tiểu Côn Bằng một khắc này, Côn Bằng Vương đôi mắt bên trong vậy mà toát ra một tia yêu chiều chi sắc, khả năng là nhận đến Côn Bằng Vương ảnh hưởng, mới sinh hạ không lâu tiểu Côn Bằng buông ra Liễu Vô Tà ống quần, vậy mà hướng già Côn Bằng đi đến. Huyết mạch triệu hoán, Liễu Vô Tà thầm giật mình, quả nhiên như hắn đoán, trong ngực mình ấp cái này tiểu Côn Bằng quả nhiên là Côn Bằng Vương hậu đại. Tiểu Côn Bằng đi đến Côn Bằng Vương trước mặt, bị Côn Bằng Vương ôm vào trong ngực. Tiểu Côn Bằng một mặt hưởng thụ bộ dạng, cầm đầu dùng sức cọ sát Côn Bằng Vương. Mặt khác Côn Bằng thấy thế, phát ra thanh âm trầm thấp, giống như là đang ăn mừng tiểu Côn Bằng sinh ra, lại giống là vì Côn Bằng Vương kêu không công bằng, ngươi đến Côn Bằng đảo làm cái gì? Côn Bằng Vương cho đến lúc này mới nhìn hướng Liễu Vô Tà, dùng nhân loại ngôn ngữ hướng Liễu Vô Tà hỏi, thực không dám giấu giếm, vãn bối bị hải tịch cuốn vào loạn hải, nghe Côn Bằng tộc có thể mang ta rời đi, cho nên ta liền xâm nhập Côn Bằng đảo, tuyệt không ác ý. Liễu Vô Tà đem chính mình trước đến Côn Bằng đảo mục đích ngắn gọn cùng Côn Bằng tộc giải thích một lần. Xung quanh những cái kia Côn Bằng tộc mặc dù không có hóa thành nhân hình, lại có thể nghe hiểu được Liễu Vô Tà nói cái gì. Lấy Liễu Vô Tà tu vi, liền tính cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám trước đến trộm lấy Côn Bằng trứng, trừ phi hắn chán sống, bất đắc dĩ phía dưới, cái này mới xâm nhập Côn Bằng đảo. Liễu Vô Tà giải thích, dẫn tới rất nhiều Côn Bằng tộc bất mãn, bọn họ nhân loại đem Côn Bằng tộc trở thành cái gì? Bọn họ Côn Bằng tộc lúc nào khiến nhân loại làm qua tọa kỵ? Côn Bằng Vương không nói chuyện, sắc bén hai mắt rơi vào Liễu Vô Tà trước ngực. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Côn Bằng Vương phát hiện hắn luyện hóa Côn Bằng bảo cốt? Dù sao Côn Bằng bảo cốt có thể là Côn Bằng chí bảo, quyết không cho phép nhân loại luyện hóa. Đổi lại những người khác cưỡng ép luyện hóa Côn Bằng bảo cốt, sớm đã bị bảo cốt bên trong năng lượng giết chết. Kỳ quái là Liễu Vô Tà không những luyện hóa Côn Bằng bảo cốt, còn để bảo cốt cùng hắn hòa làm một thể, có lẽ đây chính là thiên ý. Côn Bằng Vương ngón tay một điểm, Liễu Vô Tà cảm giác trước ngực mình phát nhiệt, mà còn nhiệt độ càng ngày càng mạnh, cùng hắn hòa làm một thể. Côn Bằng bảo cốt muốn bay ra thân thể của mình, trước ngực y phục một chút xíu thiêu đốt, rất nhanh hóa thành tro tàn. Một tôn lớn chừng bàn tay Côn Bằng bảo cốt hiện ra tại Liễu Vô Tà trước ngực. Mặt khác Côn Bằng thấy thế nhộn nhịp xông lên, muốn đem Liễu Vô Tà giết chết. Nhân loại dám khinh nhờn bọn họ Côn Bằng tộc, luyện hóa Côn Bằng Vương bảo cốt, ở đây tùy tiện một đầu Côn Bằng, một bàn tay liền có thể đập chết hắn. Liễu Vô Tà cố nén ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Tùy ý Côn Bằng Vương điều khiển Côn Bằng bảo cốt, bị hắn luyện hóa Côn Bằng Vương bảo cốt, chính là trước mắt đầu này Côn Bằng Vương tiên tổ, cũng là mới ấp tiểu Côn Bằng lão tổ. Cho nên tiểu Côn Bằng nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, toát ra thân mật chi sắc, hẳn là coi Liễu Vô Tà là thành hắn lão tổ. Lão tổ, tên này nhân loại đáng chết, dám luyện hóa chúng ta Côn Bằng bảo cốt. Mặt khác Côn Bằng tộc không nhìn nổi, nói xong liền muốn xuất thủ, lại bị Côn Bằng Vương phất tay ngăn lại. Trừ phi là Côn Bằng bảo cốt chính mình lựa chọn, không phải vậy bất luận kẻ nào mơ tưởng luyện hóa Côn Bằng bảo cốt. Hiển nhiên là Côn Bằng bảo cốt chủ động thần phục với Liễu Vô Tà. Đến cùng trước mắt cái này nhân loại trên thân có cái gì bí mật, liền Côn Bằng bảo cốt đều chủ động lựa chọn cùng hắn. Các ngươi đều trở về đi. Hắn lưu lại Côn Bằng Vương để mặt khác Côn Bằng rời đi nơi này, đi chiếu cố mới đẻ trứng không lâu giống cái Côn Bằng. Ở đây những này Côn Bằng mặc dù không hiểu, vẫn là nhộn nhịp rời đi. Trong chớp mắt, trong chàng chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Côn Bằng Vương, còn có trong ngực hắn tôn kia tiểu Côn Bằng. Ta có thể đưa ngươi rời đi, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Côn Bằng Vương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trước đây không lâu cưỡng ép thi triển không gian giam cầm, để nguyên bản không nhiều tuổi thọ, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không bao lâu liền sẽ thọ hết chết già. Tiền bối mời nói. Liễu Vô Tà một mặt vẻ cung kính, ta tính tới Côn Bằng tộc sau đó không lâu sẽ gặp một tràng đại nạn, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Côn Bằng tộc hóa giải trận này kiếp nạn. Côn Bằng Vương ánh mắt đột nhiên nhìn ra xa xa, ánh mắt trung lưu lộ ra buồn bã. Côn Bằng chính là thiên địa bá chủ, người nào có thể uy hiếp đến Côn Bằng tộc? Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, Côn Bằng đảo xa tại loạn hải bên trong, nhân loại rất khó đến nơi đây, liền tính đến muốn công hãm Côn Bằng đảo, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Liền xem như lão điêu ba người bọn hắn cũng chỉ nghĩ trộm lấy mấy cái Côn Bằng trứng, không dám cùng Côn Bằng tộc chính diện giao chiến. Nếu như chúng ta thật sự là thiên địa bá chủ, làm sao sẽ đối mặt diệt tộc vận mệnh? Côn Bằng Vương không có giải thích. Tại thái cổ thời kỳ, Côn Bằng nhất tộc tuyệt đối là bá chủ tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Côn Bằng nhất tộc không ngừng suy bại, không chỉ là Côn Bằng tộc, mặt khác thần thú nhất tộc đều gặp phải giống nhau tình huống, chỉ có thể trốn đi yên lặng phát triển, sinh sôi chủng tộc để nó nặng về thái cổ vinh quang. Vãn bối đáp ứng tiền bối, nếu như Côn Bằng gặp nạn, ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Liễu Vô Tà đáp ứng Côn Bằng Vương, chính mình luyện hóa Côn Bằng bảo cốt, trong cơ thể nắm giữ Côn Bằng huyết mạch, tự nhiên không thể nhìn Côn Bằng nhất tộc biến mất. Côn Bằng biến mất, cái kia trong cơ thể bảo cốt lực lượng cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Ngươi mới vừa luyện hóa Côn Bằng bảo cốt, còn không cách nào khống chế bên trong lực lượng, càng không nói đến lĩnh ngộ chí cao vô thượng đại cấm cố thuật. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem phát dương quang đại, từ một loại nào đó trình độ bên trên. Côn Bằng Vương đã đem Liễu Vô Tà trở thành đồng loại, bởi vì Liễu Vô Tà trong cơ thể cũng chảy xuôi Côn Bằng tộc huyết mạch. Chương 3225, trở lại đất liền. Nghe đến Côn Bằng Vương muốn truyền thụ chính mình đại cấm cố thuật, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia ý mừng, cung kính hướng Côn Bằng Vương bái một cái, đa tạ tiền bối truyền thụ tri ân. Vừa rồi Côn Bằng Vương thi triển giam cầm thuật, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, liền thần quân cảnh đều có thể giam cầm, nếu như chính mình nắm giữ, chờ đột phá đến thần tướng cảnh, giam cầm đồng dạng cấp thấp thần quân, độ khó không lớn. Thần quân cảnh nắm giữ thần quân lĩnh vực, thần tướng cảnh như muốn giết chết phi thường khó, cho dù hắn nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, muốn chém giết thần quân vẫn là có nhất định độ khó. Nếu như phối hợp Côn Bằng tộc đại cấm cố thuật, vậy liền chưa hẳn. Côn Bằng Vương ngón tay một điểm, một dòng nước nóng nháy mắt từ Côn Bằng bảo cốt chỗ sâu chảy khắp toàn thân. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, chính mình gân mạch, còn có gân cốt, càng thêm phù hợp Côn Bằng bảo cốt. Đại cấm cố thuật đã đưa vào bảo cốt, cần ngươi tự mình đi lĩnh hội. Côn Bằng Vương có thể làm, chỉ là đem đại cấm cố thuật truyền thụ cho Liễu Vô Tà. Đến mức hắn có thể lĩnh ngộ được trình độ gì, còn muốn nhìn Liễu Vô Tà tạo hóa. Đa tạ tiền bối. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, chính mình đối không gian lý giải, nâng cao một bước, tin tưởng không bao lâu, liền có thể lĩnh ngộ ra đến đại cấm cố thuật. Côn Bằng đảo không thích hợp ngươi, ta hiện tại liền đưa ngươi rời đi. Côn Bằng Vương triệu hoán một tiếng, từ đằng xa bay tới một tôn to lớn côn bằng, rơi vào Côn Bằng Vương trước mặt, tiện hắn rời đi loạn hải. Côn Bằng Vương hướng bay tới côn bằng phân phó nói, bay tới côn bằng rất không hiểu, vì sao lão tổ muốn thả qua tên này nhân loại, hắn nhưng là trộm lấy tiên tổ Côn Bằng bảo cốt, mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám vi phạm lão tổ quyết định, đi thôi. Côn Bằng Vương phất phất tay, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi. Tiền bối, đây là hỏa linh ngư, có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng tuổi thọ của ngươi. Liễu Vô Tà lấy ra mấy ngàn đầu hỏa linh ngư, có thể giúp Côn Bằng Vương kéo dài tuổi thọ. Vô dụng, chư thiên ban cho Côn Bằng tộc cường đại thể phách, lại không thể để Côn Bằng tộc trường sinh bất tử. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, đi nhanh đi. Côn Bằng Vương lại lần nữa phất tay, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi. Vãn bối cáo từ. Liễu Vô Tà nói xong hướng Côn Bằng Vương ôm quyền, lấy ra côn bằng hai cánh, bay đến tôn kia côn bằng trên lưng. Côn Bằng nhất tộc nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên đáp ứng tiễn hắn rời đi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hô, Côn Bằng dương cánh, một cái bắn ra, liền bay đến vân tiêu bên trên. Liễu Vô Tà quay đầu nhìn thoáng qua Côn Bằng đảo, đôi mắt bên trong toát ra một tia thần sắc không muốn. Côn Bằng đảo bên trên bảo vật quá nhiều, nhất là kim mang thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả, đáng tiếc không có đạt được một cái, ta đã lấy được Côn Bằng bảo cốt, lại thành công rời đi Côn Bằng đảo, còn có cái gì không biết đủ đây này. Lập tức lắc đầu, hắn đã thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt, làm người không thể quá tham lam. Ngồi Côn Bằng rời đi, nhanh nhất cũng cần 1 đến 2 tháng, tiếp xuống khoảng thời gian này, đều muốn tại Côn Bằng trên lưng vượt qua. Loạn hải quá lớn, vô biên vô hạn, Côn Bằng trời sinh liền có phân rõ phương hướng năng lực. Mỗi một lần dương cánh, liền có thể bay ra ngoài mấy vạn dặm, mượn nhờ rộng lớn lông vũ. Liễu Vô Tà cũng là an nhàn, khoanh chân ngồi tại lông vũ chỗ sâu, yên lặng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một bên tu luyện, một bên lĩnh hội đại cấm cố thuật. Theo thời gian trôi qua, hắn đối đại cấm cố thuật càng ngày càng thuần thục. Cách hắn biến mất đã đi qua 3 tháng lâu, lại có 3 tháng, Lôi Hỏa Thánh Giới sắp mở ra. 3 loại thi đấu, thật vất vả thu hoạch được tiến về Lôi Hỏa Thánh Giới tư cách. Nếu như cứ như vậy bỏ lỡ, vậy thì thật là đáng tiếc. Sau 1 tháng, Liễu Vô Tà ngửi thấy đất liền khí tức, có lẽ tiến vào loạn hải bên ngoài thế giới, để phòng gặp phải những nhân loại khác. Côn Bằng tận khả năng bay đến Cửu Tiêu đỉnh, liền xem như nhân loại cũng rất khó phát hiện đến hắn tồn tại. Hạ Tam vực liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức càng lúc càng mờ nhạt, rất nhiều người thậm chí quên đi hắn tồn tại. Thiên Thần Điện bằng vào Huyền Dương Tinh thành công vơ vét một nhóm lớn tài phú, mãi đến mấy tháng về sau, mặt khác tông môn Huyền Dương Tinh mới đầu nhập thị trường, nhưng thị trường đã bão hòa, tăng thêm Thiên Thần Điện cùng khai thác Huyền Dương Tinh gia tộc trước thời hạn ký kết thỏa thuận, mặt khác tông môn muốn mua sắm cần được đến Thiên Thần Điện tán thành. Trước mắt mà nói, thị trường bên trên vượt qua 70% trở lên Huyền Dương Tinh đều là Thiên Thần Điện tại tiêu thụ, có thể nói là một ngày tu đấu vàng. Trừ cái đó ra, Tây Lăng khoáng mạch sự tình cũng chuẩn bị kết thúc. Quả nhiên là dư gia giở trò quỷ, Thiên Thần Điện thành công thanh lý một nhóm dư gia cao thủ, chính thức tiếp nhận Tây Lăng khoáng mạch. Thiên Thần Điện tất cả đều tại hướng tốt phát triển, nhưng mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, Thiên Thần Điện có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cấp tốc lớn mạnh, không thể rời đi một người, có thể là người này đến nay không trở về. Ngoại giới truyền ngôn, hắn đã chết tại loạn hải. Lại là 1 tháng trôi qua, Côn Bằng tốc độ phi hành dần dần thả chậm, 2 tháng tu luyện, tu vi càng thêm tinh xảo, khoảng cách chuẩn thần thất trọng, chỉ có 1 bước ngắn. 2 tháng này thời gian, toàn bộ dùng để lĩnh hội đại cấm cố thuật, cuối cùng để hắn mò tới cánh cửa, thi triển giam cầm thuật, có thể giam cầm xung quanh khoảng 3 trượng khoảng cách. Lấy chuẩn thần cảnh, giam cầm khoảng cách xa như vậy, đủ để nghịch thiên, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này, lại hướng bên trong phi, nhân loại tu sĩ liền sẽ cảm ứng được ta. Mang theo Liễu Vô Tà phi hành, Côn Bằng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không thể tiếp tục phi hành về phía trước, Liễu Vô Tà nhìn ra xa xa sơn mạch, nhẹ gật đầu, còn lại đoạn này khoảng cách, hắn có thể tự mình bay qua. Côn Bằng hai cánh mặc dù không thể thời gian dài phi hành, nửa đường còn có một chút cỡ nhỏ hòn đảo, hắn có thể sau khi nghỉ ngơi tiếp tục phi hành. Tốt, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói xong, từ Côn Bằng trên lưng nhảy xuống, Côn Bằng hai cánh cấp tốc mở ra, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng gần nhất một hòn đảo lao đi. Côn Bằng xoay quanh một vòng về sau, theo đường cũ trở về, nhìn qua biến mất Côn Bằng, Liễu Vô Tà có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Quy Nguyên giáo từ biệt, đã đi qua hơn 4 tháng thời gian, đơn giản chỉnh đốn một phen, lấy ra Côn Bằng hai cánh, hướng xuống một hòn đảo bay đi. Côn Bằng vì để tránh cho bị nhân loại phát hiện, tránh đi Quy Nguyên giáo vị trí khu vực, cái kia mảnh loạn hải, sinh hoạt rất nhiều nhân loại, Côn Bằng khí tức quá cường đại, vừa xuất hiện tất nhiên sẽ kinh động vô số người, cho nên Liễu Vô Tà hiện tại vị trí, cơ hồ là khu không người, chỉ cần đến đất liền, hắn liền an toàn, một đường bay đến, sau 5 ngày, nơi xa cuối cùng xuất hiện một vùng núi lớn, cuối cùng đến nội địa, hao hết chút sức lực cuối cùng, thân thể rơi vào trên một cây đại thụ, nơi đây sơn mạch hoang tàn vắng vẻ, từ trên cao quan sát, tựa hồ liền với kinh hồn sơn mạch, xác định không có nguy hiểm về sau, Liễu Vô Tà lấy ra trong ngực thông tin phù, nếu như có thể thông báo sư phụ, liền có thể để sư phụ tới đón hắn trở về. Bị liếc mắt lánh chúa công kích hai trưởng, để ở trước ngực thông tin phù, sớm đã bị làm vỡ nát. Khoảng thời gian này Liễu Vô Tà một mực thử nghiệm chữa trị, mỗi lần đều vô công mà trở lại. Sư phụ cho hắn thông tin phù, có thể là cao đẳng thông tin phù, có thể ức vạn dặm truyền âm, tổn hại về sau, muốn chữa trị, phi thường khó. Nhẹ nhàng xoa xoa thông tin phù, bóp nát truyền tống đường vân, thông tin trên bùa mặt lóe ra từng đạo văn lộ kỳ quái. Mặc dù không cách nào đem hoàn chỉnh tin tức truyền ra ngoài, lại có thể truyền ra ngoài một cái tín hiệu, chứng minh hắn còn sống. Phía trước tại Tinh Chi Đảo, cách nhau quá xa vời, không dám tùy tiện thử nghiệm, đến đất liền về sau, cái này mới dám cho sư phụ truyền lại tin tức. Chu Tước Điện, từ khi Liễu Vô Tà biến mất về sau, Tuyết Y Điện chủ lựa chọn bế quan, toàn lực lĩnh hội cảnh giới cao hơn, lần trước cùng Thượng Minh Hiên một trận chiến, để nàng thành công đột phá đến thần quân cửu trọng, chỉ có cảnh giới cao hơn mới có thể thay đệ tử báo thù. Đột nhiên, một đạo yếu ớt rực rỡ từ trước ngực nàng sáng lên, đây là nàng đưa cho Liễu Vô Tà thông tin phù, tổng cộng hai cái, Liễu Vô Tà chỉ cần bóp nát thông tin đường vân, trong tay nàng thông tin phù, liền có thể nhận đến tin tức, tất cả thông tin phù đều là như vậy. Cấp tốc lấy ra trong ngực thông tin phù, nhìn xem yếu ớt rực rỡ, Tuyết Y Điện chủ thân thể vụt một tiếng đứng lên, truyền tới tin tức có hạn, không có văn tự, cũng không có vị trí, nhưng có thể xác định một việc, hắn còn sống. Siêu, Tuyết Y Điện chủ rời đi phòng bế quan, xuất hiện tại Linh Thương Điện. Khoảng thời gian này Nam Cung Nghiêu Cơ một mực xử lý chuyện bên ngoài. Tuyết Y Điện chủ đột nhiên đến, để nàng xác thực kinh ngạc, từ khi Liễu Vô Tà sau khi chết, Tuyết Y Điện chủ rất ít tại ngoại giới xuất hiện, hắn còn sống. Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu Cơ một khắc này, Tuyết Y Điện chủ chỉ nói bốn chữ, chứng minh nàng giờ phút này nội tâm hết sức kích động. Luôn luôn trầm ổn Tuyết Y Điện chủ giờ phút này khó nén trên mặt vẻ mặt hưng phấn. Ngươi xác định? Nam Cung Nghiêu Cơ đương nhiên biết cái này hắn là ai, để sách trong tay xuống quê quán, vội vàng hướng Tuyết Y Điện chủ hỏi. Hắn vừa rồi cho ta truyền âm, chỉ bất quá tin tức rất nhỏ yếu, hẳn là thông tin phù bị hao tổn, không cách nào truyền lại hoàn chỉnh tin tức. Tuyết Y Điện chủ lấy ra thông tin phù, lập lòe tin tức còn giữ lại ở phía trên, có thể khóa chặt vị trí sao? Nam Cung Nghiêu Cơ nhìn về sau hỏi lần nữa. Rất khó, Tuyết Y Điện chủ lắc đầu, bởi vì thông tin phù bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào xác định Liễu Vô Tà xác thực vị trí có phải hay không là những người khác nhặt được thông tin phù. Nam Cung Nghiêu Cơ rất nhanh tỉnh táo lại, không phải là không có loại này khả năng, lâu như vậy đi qua, dù cho là đồng dạng thần quân cảnh, đều rất khó tại loạn hải bên trong sống sót, huống chi Liễu Vô Tà chỉ có chuẩn thần cảnh. Tuyết Y Điện chủ rơi vào trầm tư, nếu như bị những người khác nhặt đến, cái kia nàng chẳng phải là không vui một tràng, ngươi nghĩ như thế nào? Nam Cung Nghiêu Cơ đi đến lầu các biên giới, ánh mắt nhìn về phương xa, Thiên Thần Điện có thể phát triển đến nay, Liễu Vô Tà không thể bỏ qua công lao, đối với Liễu Vô Tà chết đi, trong lòng của hắn cũng mười phần áy náy, cho dù là một cơ hội, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tuyết Y Điện chủ một mặt quyết tuyệt chi sắc, liền xem như thông tin phù bị những người khác nhặt đến, nàng cũng muốn biết là ai cuối cùng phát hiện Liễu Vô Tà, thi thể lại tại nơi nào. Chu Tước Điện sự tình, ta sẽ để cho những người khác giúp ngươi trông nom, đi thôi. Nam Cung Nghiêu Cơ ra hiệu Tuyết Y Điện chủ có thể rời đi. Siêu, Tuyết Y Điện chủ vèo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, không có trở về chỗ ở, mà là rời đi Thiên Thần Điện. Đưa mắt nhìn Tuyết Y Điện chủ rời đi, Nam Cung Nghiêu Cơ hướng trong bóng tối nói một câu, bắt đầu dùng tất cả mật thám, không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm hắn hạ lạc. Thiên Thần Điện mấy vạn năm đến, không biết bồi dưỡng bao nhiêu mật thám, có chút ẩn núp đến mặt khác tông môn, khởi động mang ý nghĩa những này mật thám rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện. Vì tìm kiếm Liễu Vô Tà, Nam Cung Nghiêu Cơ không thèm đếm xỉa. Chương 3226, cầu vòng cửa. Thiên Thần Điện bồi dưỡng mấy vạn năm mật thám, trong vòng một đêm toàn bộ điều động. Tuyết Y Điện chủ rời đi Thiên Thần Điện về sau, chạy thẳng tới Loạn Hải, Liễu Vô Tà cuối cùng biến mất địa phương liền tại Loạn Hải. Nếu như bị người phát hiện, hẳn là cũng tại Loạn Hải phụ cận, lại không biết, Côn Bằng đem Liễu Vô Tà mang đến khu vực, cùng Quy Nguyên giáo vị trí khu vực có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Nhìn qua mênh mông vô bờ sơn mạch, Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, hắn cuối cùng biết cái gì gọi là chân chính khu không người. Các nơi tràn đầy độc chứng mãnh thú, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hạ Tam vực to lớn vô cùng, nhân loại tu sĩ có thể đặt chân địa phương, cũng bất quá 1/10 mà thôi. Đại bộ phận khu vực, người bình thường không cách nào đặt chân. Lấy ra côn bằng hai cánh, tầng trời thấp phi hành, mau rời khỏi mảnh này khu không người. Bất chi bất giác, lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày nay, ngược lại là hữu kinh vô hiểm, dựa vào côn bằng hai cánh, lần lượt tránh đi những cái kia tiềm ẩn nguy cơ. Linh Thương Điện, một đạo hắc ảnh cấp tốc chui vào lầu các bên trong. Chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Nam Cung Nghiêu Cơ một mặt vẻ không vui, bóng đen chính là nàng nhiều năm bồi dưỡng tâm phúc, chỉ nghe từ chính mình hiệu lệnh, không có nàng cho phép, dưới tình huống bình thường bất kỳ người nào không được xâm nhập nàng vị trí lầu các. Mật thám ra lệnh đi, có 3 đạo mật lệnh không có trả lời, ta hoài nghi đã bị người xúi dục, bóng đen 3 ngày trước liền ban phát đi ra mật thám lệnh. Trong đó 3 đạo mật thám khiến đá chìm đáy biển, trừ tử vong, chỉ có một khả năng, bọn họ phản bội Thiên Thần Điện, nhân tâm loại này đồ vật phức tạp nhất, ai cũng không dám cam đoan 100 năm không thay đổi. Những năm này Thiên Thần Điện cũng phát hiện không ít mặt khác tông môn xếp vào tại tông môn trinh thám, một bộ phận bị bọn họ giết chết, một bộ phận bị xúi dục, sớm đã không phải cái gì hiếm lạ sự tình, là xúi dục, vẫn là tử vong. Nam Cung Nghiêu Cơ lông mi bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát khí. Có thể trở thành mật thám, không thể nghi ngờ không phải tử thị, từ nhỏ liền nhận đến nghiêm khắc huấn luyện dưới tình huống bình thường. Rất khó xúi dục bọn họ, hồn bia vẫn còn, hẳn là xúi dục, bóng đen khom người trả lời. Ta đã biết, Nam Cung Nghiêu Cơ tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này. Mượn nhờ tìm kiếm Liễu Vô Tà cơ hội, thuận tiện thanh lý một cái tông môn nội ứng, cùng với một chút phản đồ, sợ rằng tìm kiếm hắn tin tức đã bị tiết lộ, chúng ta còn muốn tiếp tục khởi động mật thám khiến sao? Bóng đen nhỏ giọng hỏi, tiếp tục tìm kiếm, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, thật tốt thanh tẩy một phen. Nam Cung Nghiêu Cơ nói chuyện, đôi mắt bên trong hiện lên kinh khủng sát cơ, có thể trở thành một tông chi chủ, há lại hời hợt hạng người? Phải, bóng đen lĩnh mạch cấp tốc lui ra lầu các, một chàng đại thanh tẩy ngay tại lặng yên mở ra. Nam Cung Nghiêu Cơ đi đến lầu các biên giới, nhìn ra xa xa sơn mạch, trên mặt sát ý cái này mới dần dần tản đi. Phong Thần Các, một lão giả quỳ gối tại đại điện bên trong ở giữa vị trí. Các chủ, phải nói ta cũng nói rồi, xin ngươi buông tha người nhà của ta. Lão giả ngẩng đầu nhìn hướng các chủ, một bộ năn nỉ ngữ khí. Hắn 15 tuổi gia nhập Phong Thần Các, về sau cùng Phong Thần Các một tên nữ đệ tử thành gia lập nghiệp, càng là trở thành Phong Thần Các nổi danh trưởng lão. Liền tại mấy năm trước, ban đêm gửi đi mật lệnh thời điểm, bị thê tử biết mật thám thân phận, cũng triệt để tiết lộ ra ngoài. Phong Thần Các cũng không khó xử cùng hắn, mà là các loại xúi dục, còn khống chế hắn hài tử. Đứng lên đi, Phong Thần các chủ ra hiệu hắn đứng lên mà nói. Đa tạ các chủ, lão giả đứng lên, một mặt như thả phụ trọng, nhưng lại không biết, hắn phản bội tông môn sự tình, Nam Cung Nghiêu Cơ đã biết. Các chủ, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Ngồi ở một bên Thượng Minh Hiên hướng các chủ hỏi, điều động cao thủ, bất luận hắn sống hay chết, ta đều muốn làm rõ ràng. Phong Thần các chủ lập tức hạ lệnh, Thượng Minh Hiên cấp tốc đứng lên, rời đi đại điện, thông báo các lộ cao thủ, phủ kín trở về Thiên Thần Điện con đường. Liễu Vô Tà vừa xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết. Liên quan tới Liễu Vô Tà còn sống thông tin, không biết chừng nào thì bắt đầu lưu truyền, càng ngày càng nhiều người biết rõ. Hơn 4 tháng thời gian, liền tại đại gia sắp quên Liễu Vô Tà thời điểm, tin tức liên quan tới hắn lại tại trong vòng một đêm, càn quét toàn bộ Hạ Tam vực, khu không người sơn mạch. Liễu Vô Tà khả năng là phi mệt mỏi, thân thể chậm rãi đáp xuống trên một cây đại thụ, lấy ra thứ 3 nguyên thần, nhìn ra xa xa, lông mi khóa chặt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lúc nào mới có thể bay ra dãy núi này? Nhìn qua mênh mông vô bờ sơn mạch, Liễu Vô Tà cau mày nói, ầm ầm, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, mảng lớn lôi vân đang theo phía trên không dãy núi tụ tập, lôi điện thời tiết là không thích hợp phi hành, rất dễ dàng gặp phải lôi điện công kích. Răng rác, một bó cỡ thùng nước lôi điện từ tầng mây bên trong trực tiếp bổ về phía trong dãy núi một cây đại thụ. Nhất thời, to cỡ miệng chén đại thụ nháy mắt hóa thành một đống than cốc, bị lôi điện trực tiếp nướng khét. Bị chém chúng cũng không phải bình thường cây cối, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy huyền cách mộc, trình độ cứng cáp không tại thần tướng khí phía dưới. Cái này nếu là bổ tới trên thân thể con người, nháy mắt hóa thành một đống phế tích, thật là khủng khiếp. Lôi điện, Liễu Vô Tà thầm giật mình, cấp tốc từ trên đại thụ lướt xuống đến, để tránh gặp phải lôi điện công kích. Đi tới trên mặt đất về sau, một cỗ âm u ẩm ướt khí tức đập vào mặt, để hắn rất không thích ứng. Vì tránh né lôi điện, rất nhanh tìm tới một chỗ sơn động, khom lưng giấu đi vào. Lôi điện càng ngày càng mạnh, đầy trời thần lôi phảng phất muốn thôn phệ cả bầu trời, để xung quanh vạn dặm trong dãy núi sinh cầm mãnh thú đều dọa đến run lẩy bẩy. Cũng không biết trôi qua bao lâu, mưa to cùng lôi điện cuối cùng chậm rãi biến mất, kéo dài đến hơn một ngày thời gian. Liễu Vô Tà chậm rãi từ trong sơn động đi ra, đại lượng dòng nước từ trước mặt hắn lướt qua, ngẩng đầu hướng thương khung nhìn. Cái này xem xét, để Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Một tòa màu cửa ra vào từ sơn mạch chỗ sâu xuất hiện, một mực đến thiên khung. Trong truyền thuyết cầu vòng cửa, Liễu Vô Tà một mặt vẻ không dám tin, cầu vòng cửa chỉ là truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua, không nghĩ tới hắn vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết cầu vòng cửa. Khó trách kinh ngạc như thế. Ầm ầm, số lớn mãnh thú từ sơn mạch chỗ sâu chạy ra, chạy về phía cầu vòng cửa. Truyền ngôn cầu vòng phía sau cửa là một phương khác thế giới, bên trong dựng dục vô số bảo bối, tiến vào cầu vòng cửa mang ý nghĩa cực lạc thăng thiên. Cũng có người nói, cầu vòng phía sau cửa là người tuổi già bước vào cầu vòng cửa liền có thể biết chính mình tuổi già là như thế nào vượt qua. Càng có truyền ngôn, cầu vòng cửa là thông hướng trung tam vực cầu, chỉ cần đi vào cầu vòng cửa liền có thể trực tiếp đăng lâm trung tam vực, chân chính tiến vào qua cầu vòng cửa tu sĩ ít càng thêm ít. Cho nên những này truyền ngôn không hết chân thật. Liễu Vô Tà vị trí khoảng cách cầu vòng cửa cũng không phải rất xa, ngay tại hắn do dự muốn hay không tiến vào cầu vòng cửa thời điểm, thành đàn mãnh thú từ hắn phía sau xông lại, bày ở Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có một con đường, tiếp tục đi lên phía trước, tránh đi mãnh thú xung kích. Phía trước cách đó không xa chính là cầu vòng cửa, gần như bao dung toàn bộ thiên khung, liền xem như phi hành cũng trốn không thoát cầu vòng cửa. Kỳ quái, những này mãnh thú vì sao không kịp chờ đợi muốn đi vào cầu vòng cửa? Chẳng lẽ cầu vòng phía sau cửa thật có thế giới thần kỳ sao? Liễu Vô Tà không lo được nhiều như vậy, lưu tại nguyên chỗ, rất nhanh liền sẽ bị những này mãnh thú giẫm chết, lấy ra côn bằng hai cánh, hướng nơi xa bay đi. Trên bầu trời, thành đàn phi hành quái thú che khuất bầu trời, cường hoành gió lốc đem Liễu Vô Tà trực tiếp hất bay đi ra. Côn bằng hai cánh mặc dù cường đại, Liễu Vô Tà vẫn là ấu niên kỳ, cùng những cái kia thành niên phi hành quái thú không cách nào đánh đồng. Cầu vòng cửa càng ngày càng hừng hực, thả ra một cỗ cường hoành hấp lực, chạy gấp tới mãnh thú, rất nhanh biến mất tại cầu vòng trong môn phái. Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, đối mặt thành đàn phi hành thần thú, thân thể rất nhanh rơi xuống đến vô tận cầu vòng trong môn phái. Không có cường đại xé rách lực, tất cả rất bình tĩnh, phảng phất xuyên qua một tầng bình chướng. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, thân thể cấp tốc hạ xuống, chờ hắn lại lần nữa mở mắt, một tòa rực rỡ màu sắc thế giới hiện ra ở trước mặt hắn. Cả tòa thế giới từ các loại nhan sắc tạo thành, bầu trời là màu xanh, dưới đất là màu vàng, cây cối là màu tím, tảng đá là màu đỏ, hồ nước là màu xanh, gần như bao dung cầu vồng các loại nhan sắc, thật cổ quái thế giới. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Tòa này thế giới, trừ không có đen trắng, gần như bao dung tất cả nhan sắc, xông tới những mãnh thú kia, rất nhanh biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt. Bọn họ xông vào trong dãy núi, xông vào trong hồ nước, xông vào chân trời, kỳ quái, những này mãnh thú vì sao muốn xâm nhập nơi đây? Cầu vồng trong môn, thật có cường đại như thế lực hấp dẫn sao? Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, luôn có loại dự cảm xấu. Theo lý thuyết, những này mãnh thú chỉ số IQ không hề thấp, vì sao không kịp chờ đợi xông tới? Trừ phi nơi này có hấp dẫn bọn họ bảo bối, hoặc là nói, bọn họ nhận đến thứ gì triệu hoán, mới xông vào nơi đây. Quay đầu nhìn thoáng qua, tìm không được đường trở về, mau chóng tìm tới xuất khẩu. Không có chút gì do dự, hắn phải nhanh một chút tìm tới rời đi chi pháp. Lôi hỏa thánh giới còn có một tháng liền muốn mở ra. Lấy hắn hiện tại lộ trình, trong vòng một tháng muốn đuổi về thiên thần điện, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, dù cho là một cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Lấy ra côn bằng hai cánh, hướng nơi xa lao đi, mới vừa bay lên, một đại đoàn màu vàng tầng mây đem hắn bao vây lại. Cả người giống như là kẹo đường một dạng, thế mà không cách nào động đậy. Thân thể từ giữa không trung hung hăng ngã xuống, nện đến Liễu Vô Tà choáng đầu hoa mắt, khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, đem trên thân màu vàng kẹo đường giật ra, hình thái giống kẹo đường, làm Liễu Vô Tà đưa tay đi xé thời điểm, phát hiện bên trong vậy mà sền sệt, giống như là một loại chất lỏng đang chảy, mười phần buồn nôn. Thật vất vả thoát khỏi, lần này không dám tùy tiện phi hành, lựa chọn hướng nơi xa màu tím rừng cây tiến đến. Chi chi chi chít chít, nơi xa thiên khung bay tới một đám chim nhỏ, bọn họ màu sắc sặc sỡ, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua như vậy xinh đẹp chim nhỏ. Toàn thân phảng phất hất lên ngũ thải hà áo, những này chim nhỏ không để ý đến Liễu Vô Tà, tiếp tục hướng nơi xa bay đi, lắc đầu, vứt bỏ trong đại não tạp niệm, lấy ra tài quyết kiếm, để phòng có nguy hiểm tới gần, đi ước chừng một canh giờ. Cuối cùng đến cái kia mảnh màu tím rừng cây, làm Liễu Vô Tà đến gần trong nháy mắt đó, những cái kia màu tím cây cối vậy mà tập thể xoay người, đồng loạt hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, cái này xem xét, để Liễu Vô Tà toàn thân lông tơ dựng ngược. Chương 3227, thần vực chiến trường. Liễu Vô Tà đến gần một khắc này, màu tím cây cối vậy mà tập thể xoay người, đồng loạt hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, không sai, mỗi một cây cối phía trên đều có một tấm kỳ quái vẻ mặt, có chút giống như nhân loại, có chút thì là dị tộc. Tướng mạo cực kỳ quái dị, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy các loại sắc thái, có đồng tình, có thương hại, có tổn thương cảm giác, có bi thương. Nhìn qua những này vẻ mặt, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, một đạo cường hoành trùng sáng màu tím từ thương khung rớt xuống, sau đó đem Liễu Vô Tà bao vây lại, thân thể không nhận bất luận cái gì khống chế, trực tiếp bị trùng sáng màu tím mang rời khỏi nơi đây. Chờ ánh mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm, vậy mà đi tới một tòa chiến trường thời viễn cổ. Hoan nghênh đi tới thần vực chiến trường, từ ngày này trở đi, mỗi thông qua một quan, liền có thể thu hoạch được một khối thời không mảnh vỡ. Góp đủ 10 khối, liền có thể rời đi thần vực chiến trường, kẻ thất bại trở thành thần vực chiến trường một bộ phận. Một đạo cổ lão âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, sau đó, Liễu Vô Tà trước mặt hiện lên một khối cổ lão thần bia. Phía trên điêu khắc một chút văn tự, kỹ càng miêu tả thần vực chiến trường quy tắc, đặt chân thần vực chiến trường, liền muốn tuân thủ thần vực chiến trường quy tắc, tại chỗ này, chỉ có không ngừng khiêu chiến, sáng tạo từng cái hoàn toàn mới ghi chép, đánh bại đối thủ về sau, liền có thể tìm kiếm được một khối thời không mảnh vỡ. Góp đủ 10 cái, mới có thể rời đi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng mặt đất, tựa hồ minh bạch màu tím trên cây cối hiện ra những cái kia khuôn mặt. Chẳng lẽ bọn họ đều thất bại, cuối cùng trở thành thần vực chiến trường một bộ phận, có chút hóa thành cây cối, có chút hóa thành tảng đá, có chút hóa thành hồ nước, có chút hóa thành kẹo đường. Liên quan tới thần vực chiến trường tin tức, Liễu Vô Tà một điểm manh mối đều không có. Kỳ, ngươi biết thần vực chiến trường sao? Liễu Vô Tà rất mau cùng Kỳ lấy được câu thông, hắn đến từ Trung Tam vực, hẳn nghe nói qua thần vực chiến trường, khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày dùng đại lượng bảo vật tới chữa trị Đông Hoàng thần đỉnh. Nhất là Kỳ thần trí, mỗi tiên đô tại phát sinh biến hóa, nghe tới nhậm chủ nhân đề cập qua một chút, thần vực chiến trường chính là thái cổ thần sáng tạo, hắn mục đích là bồi dưỡng hậu bối, về sau thiên địa biến đổi, thần vực chiến trường thần bí biến mất, chỉ cần tuân thủ bên trong quy tắc, liền có thể rời đi thần vực chiến trường. Kỳ biết rõ tin tức có hạn, khoảng thời gian này mặc dù tỉnh lại không ít ký ức, rất nhiều đều không ăn khớp. Thái cổ thần sáng tạo, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cái này thái cổ thần cũng quá lợi hại a, có thể sáng lập một tòa thế giới, mở ra đến chính mình quy tắc. Liễu Vô Tà mặc dù sáng lập thái hoang thế giới, nhưng bên trong quy tắc, thoát ly không được hiện thực, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thái hoang thế giới cùng thế giới hiện thực, cũng không khác biệt gì, mà thần vực chiến trường khác biệt, tựa hồ nhảy ra tam giới bên ngoài, không nhận bất luận cái gì thế giới pháp tắc trói buộc. Phiêu phù tại trước mặt thần bia biến mất, mang ý nghĩa thần vực chiến trường chính thức mở ra. Đến mức vượt quan là cái gì, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, tất nhiên là thái cổ thần sáng tạo, chắc chắn sẽ không là bình thường thí luyện cửa thứ nhất, trong vòng 5 ngày, vượt ngang Ngọc Long Sơn, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài, chẳng biết tại sao xuất hiện tại Liễu Vô Tà trong lòng bàn tay. Cửa thứ nhất chính thức mở ra, cần hắn trong vòng 5 ngày, thông qua Ngọc Long Sơn, như không thể thông qua, liền sẽ trở thành thần vực chiến trường một bộ phận, đến mức biến thành cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, cầm lấy lòng bàn tay lệnh bài. Liễu Vô Tà nhìn kỹ một cái, trên lệnh bài điêu khắc rất nhiều văn tự, ghi chép liên quan tới Ngọc Long Sơn tất cả. T, làm Liễu Vô Tà nhìn xong Ngọc Long Sơn tin tức, hít sâu một hơi, Ngọc Long Sơn bên trong nguy hiểm trùng điệp, nhất là thiên địa thần hỏa, dù cho là thần quân cảnh tới, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, thật là đáng chết, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Liễu Vô Tà hung hăng vung vẩy cánh tay một cái, việc đã đến nước này, chỉ có thể dựa theo thần vực chiến trường quy tắc tới. Siêu, thần vực chiến trường cấp tốc mở ra. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống ra ngoài, rời đi chiến trường thời viễn cổ, xuất hiện tại một tòa cổ lão sơn mạch trước mặt. Đây là một tòa chân chính núi lửa, tựa như một tôn vạn cổ hỏa long chiếm cứ tại phía trên dãy núi. Phía trước xông tới những cái kia viễn cổ mãnh thú, bọn họ đồng dạng nhận đến thần vực chiến trường ảnh hưởng, cần từng cấp vượt quan. Hít sâu một hơi, lấy ra lồng phòng ngự, vận chuyển vạn quân hàng rào thuẫn, hướng Ngọc Long Sơn cấp tốc lao đi. Lưu quang bay lượn, thân thể tựa như một đạo lưu tinh, thoáng qua liền qua, rất mau tiến vào Ngọc Long Sơn bên trong, nóng bỏng lực lượng, tựa như hỏa lô đồng dạng, tùy tiện đều có thể đem Liễu Vô Tà thôn phệ hết. Ta ngược lại muốn xem, là ngươi thiên địa thần hỏa cường đại, vẫn là ta hỗn độn thần hỏa càng hơn một bậc. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, bắt đầu đối kháng thiên địa thần hỏa, hai cỗ hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, cấp tốc mở rộng giằng co. Hỗn độn thần hỏa mặc dù mới vừa tỉnh lại không lâu, dù sao cũng là thiên địa đệ nhất buộc hỏa diễm, độ tinh khiết rõ ràng cao hơn tại thiên địa thần hỏa. Xì, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đều muốn bị nướng khét. Kinh khủng sóng nhiệt đang không ngừng giảm, rút khô trong cơ thể hắn trình độ. Ngọc Long Sơn quá lớn, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, còn không có vượt qua, liền bị nướng chín, giam cầm. Lúc này thi triển Côn Bằng tộc giam cầm thuật, nhẹ nhõm phong tỏa ngăn cản xung quanh mấy trượng khoảng cách. Vài ngày địa thần hỏa bị áp chế lại, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà cấp tốc tiến lên, mỗi gian phòng cách một khoảng cách, liền sẽ thi triển giam cầm thuật. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đã đến Ngọc Long Sơn chính giữa khu vực. Một đầu hỏa long đột nhiên mở ra miệng lớn, đem Liễu Vô Tà cùng với Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng một chỗ nuốt vào. Tiến vào hỏa long trong cơ thể, Liễu Vô Tà phát ra thanh âm thống khổ, trong thân thể trình độ, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức biến mất, tất nhiên không cách nào tiêu diệt hỏa diễm, vậy ta liền trở thành hỏa diễm một bộ phận, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, tùy ý hỏa diễm nung khô hắn nhục thân, chỉ thấy thân thể của hắn dần dần khô quắt đi xuống, trong khoảnh khắc công phu, liền biến thành một bộ xác khô, ý thức chìm chìm nổi nổi, hắn nuốt tam sinh quả, liền xem như nhục thân hủy diệt, ý thức vẫn tồn tại như cũ, thật là nhiều thần tính. Liễu Vô Tà ý thức tách ra ngoài về sau, có thể quan sát nhục thân của mình, phát hiện Ngọc Long Sơn bên trong thiên địa thần hỏa, ẩn chứa cực mạnh thần tính, cỗ này thần tính, cùng hỏa linh ngư bên trong viễn cổ thần tính còn không giống nhau. Càng hướng tới thái cổ thời kỳ, thần tính bên trong tràn ngập khí tức cổ xưa, hỏa diễm tổ phù, đi ra, Liễu Vô Tà điều động hỏa diễm tổ phù, cùng xung quanh thiên địa thần hỏa hòa làm một thể, hôm nay ta liền dùng thiên địa thần hỏa, một lần nữa rèn luyện bát đại tổ phù, để khôi phục thượng cổ vinh quang. Hỏa diễm tổ phù rách mướp, những năm này mặc dù chữa trị không ít, muốn đạt tới đỉnh phong thời kỳ, gần như không có khả năng, mà viễn cổ thần hỏa, liền có thể rèn đúc bát đại tổ phù. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà nhục thân, chỉ còn lại một bộ than cốc, trừ ý thức bên ngoài, nhục thân triệt để mất đi cảm giác, ỷ vào nuốt tam sinh quả, đổi lại người bình thường đi vào, đã sớm trở thành thần vực chiến trường một bộ phận, thần vực chiến trường đối ứng chính là đầy trời chư thần. Dù cho là linh thần đi vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ chuẩn thần cảnh, xâm nhập thần vực chiến trường, còn có thể kiên trì lâu như vậy, không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Hỏa diễm tổ phù bên trong đường vân, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị. Hỏa diễm tổ phù, trả lại nhục thân, Liễu Vô Tà lại lần nữa triệu hoán một tiếng. Hỏa diễm tổ phù về tới nhục thân bên trong, nhất thời, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ hỏa diễm tổ phù bên trong tuôn ra, truyền vào Liễu Vô Tà nhục thân, lập tức nhục thân truyền đến ken két âm thanh, mỗi một tấc xương cốt đang không ngừng tỉnh lại, hỏa diễm không những không có thương tổn đến Liễu Vô Tà, ngược lại để hắn nhục thân nâng cao một bước, nhất là hỏa diễm tổ phù đã hướng tới hoàn mỹ. Ngay sau đó, hỏa diễm tổ phù hóa thành một đạo hỏa quang bọc lại Liễu Vô Tà thân thể, thành công chặn lại thiên địa thần hỏa ăn mòn. Nhục thân lực lượng khôi phục về sau, ý thức cấp tốc trở về, siêu lại lần nữa thi triển lưu quang bay lượn, nhục thân vậy mà có thể tùy ý biến hóa, hóa thành một cái lợi kiếm nhẹ nhõm bài trừ hỏa long từ hắn trong bụng chui ra. Kiếm quang trùng thiên, tựa như một đạo hào quang, xuyên qua Ngọc Long Sơn, chỉ dùng một ngày thời gian, Liễu Vô Tà thành công từ Ngọc Long Sơn bên trong đi ra. Bước ra một khắc này, Liễu Vô Tà một mặt lòng còn sợ hãi, ỷ vào chính mình nắm giữ hỏa diễm tổ phù, mới miễn cưỡng sống sót, chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ nhất. Cái kia cổ lão âm thanh, vang lên lần nữa, âm thanh cứng ngắc, mười phần cơ giới hóa, hẳn là trước thời hạn liền tiết lập tốt. Ầm ầm, thiên khung bắt đầu rách ra, một đạo cổ lão mảnh vỡ từ không trung chậm rãi giáng lâm, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, đây chính là thời không mảnh vỡ. Nhìn xem lòng bàn tay thời không mảnh vỡ, Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, liền tại Liễu Vô Tà cho rằng sự tình kết thúc, phía trước xuất hiện thần bia lần thứ hai giáng lâm, chỉ bất quá lần này xuất hiện thần bia phía trên vậy mà là trống không. Xin đem tên của ngươi khắc lên đi, chư thiên sẽ ghi chép trong sổ. Thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, đem chính mình danh tự điêu khắc tại trước mặt thần bia bên trên. Làm danh tự xuất hiện một khắc này, thần bia bên trên chẳng biết tại sao lại xuất hiện rất nhiều mới văn tự. Tính danh, Liễu Vô Tà, một ngày xông qua Ngọc Long Sơn, đánh vỡ thần vực chiến trường ghi chép, khen thưởng một cái thiên đạo mảnh vỡ. Thần bia bên trên xuất hiện văn tự, để Liễu Vô Tà trăm mối vẫn không có cách giải, không phải mới vừa thu hoạch được một cái thời không mảnh vỡ sao? Vì sao lại muốn khen thưởng một cái thiên đạo mảnh vỡ? Cái này lại là cái gì đồ vật? Từ trên mặt chữ lý giải, hẳn là sáng tạo ra mới ghi chép, mới sẽ giáng lâm thiên đạo mảnh vỡ. Liền tại Liễu Vô Tà nghi ngờ công phu, một cái vàng óng ánh mảnh vỡ từ thiên khung rơi xuống, giáng lâm tại Liễu Vô Tà trước mặt, đưa tay tiếp nhận mảnh vỡ, phía trên vẽ một chút văn lộ kỳ quái, Liễu Vô Tà vậy mà một cái chữ đều nhìn không hiểu. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn xem cổ quái kỳ lạ thiên đạo mảnh vỡ, Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn thấy qua đồ vật vô số kể, năm đó cũng từng trải qua một chút viễn cổ đường vân. Ban đầu nhân loại thông qua đường vân đến giao lưu, về sau liền sinh ra dục linh thuật. Thông qua dục linh thuật diễn biến, xuất hiện mới văn tự, cùng với các loại đồ án, tiên giới thời điểm, Liễu Vô Tà từng tiếp xúc qua một cái thái cổ thời kỳ để lại tảng đá. Phía trên điêu khắc cổ xưa nhất ngôn ngữ, những này ngôn ngữ cũng không phải là nhân loại sáng tạo, mà là thiên địa tự nhiên tạo thành, trong tay xuất hiện thiên đạo mảnh vỡ, cùng năm đó lấy được tảng đá ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá năm đó thu hoạch được tảng đá kia, vẻn vẹn ghi chép một chút tin tức mà thôi, thiên đạo mảnh vỡ khác biệt, bên trong ghi chép quá nhiều thiên địa huyền bí. Liền tại Liễu Vô Tà nghi ngờ công phu, yên lặng tại hồn hải bên trong thiên đạo thần thư đột nhiên xuất hiện. Chương 3228, thần vực chi môn. Liền tại Liễu Vô Tà nghi ngờ công phu, yên lặng tại hồn hải bên trong thiên đạo thần thư đột nhiên xuất hiện. Lần trước bị liếc mắt lánh chúa công kích, nhục thân, hồn phách cùng với thiên đạo thần thư bị hao tổn nghiêm trọng, đến nay Tố Nương vẫn còn đang hôn mê bên trong, thiên đạo thần thư bên trên càng là xuất hiện vô số vết rách, mặc dù hấp thu không gian mảnh vỡ, nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc, muốn triệt để chữa trị thiên đạo thần thư, còn gánh nặng đường xa. Thiên đạo thần thư xuất hiện một khắc này, lòng bàn tay thiên đạo mảnh vỡ đột nhiên bay lên, cấp tốc cùng thiên đạo thần thư hòa làm một thể. Cái này, một màn trước mắt, để Liễu Vô Tà không thể tưởng tượng, thiên đạo mảnh vỡ chính là thiên đạo diễn hóa mà thành. Bên trong ghi chép các loại thiên đạo, như có thể nắm giữ, liền có thể điều khiển thiên đạo, là vô thượng chi bảo, còn chưa kịp lĩnh ngộ, liền bị thiên đạo thần thư nuốt chửng lấy đi vào, để Liễu Vô Tà rất là im lặng. Thần thức tiến vào thiên đạo thần thư, xem xét thiên đạo thần thư nội bộ biến hóa, chỉ thấy thiên đạo mảnh vụn bên trên đường vân đang không ngừng phân chia, tạo thành từng đầu hoa đầu văn, dần dần cùng thiên đạo thần thư dung hợp, thật kỳ diệu biến hóa. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được thiên đạo thần thư bên trong danh sách ngay tại phát sinh chất biến, mỗi một đạo danh sách đại biểu một loại thiên địa văn, một loại văn minh tiến hóa. Phía trước bị hao tổn địa phương đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị, càng làm cho Liễu Vô Tà cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chữa trị địa phương thả ra kim quang nhàn nhạt, thiên đạo thần thư vốn là hư ảo trạng thái dần dần trở nên thành một bản thiên địa thần thư, cả quyển sách quê quán tựa như thiên địa chỗ chữa trị, kéo dài chén trà nhỏ thời gian, thiên đạo thần thư về tới hồn hải còn có đại lượng khu vực vết rách cũng không được đến chữa trị, xem ra cần càng nhiều thiên đạo mảnh vỡ mới có thể làm thiên đạo thần thư trở lại hồn hải. Một khắc này, một cỗ nhàn nhạt vận mệnh lực lượng càn quét quanh thân, thật cổ quái lực lượng, ta tựa hồ đối với vận mệnh càng hiểu rõ. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn đối vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả, càng không nói đến lĩnh ngộ vận mệnh. Sư phụ nói cho hắn, muốn cởi ra huyết linh chú, chỉ có tìm tới vận mệnh thánh điện mới có thể giải ra. Vận mệnh thánh điện chỉ là truyền thuyết, là thật là giả còn không thể nào biết được. Như có thể tìm hiểu vận mệnh chi thuật, đồng dạng có thể giải ra huyết linh chú, làm vận mệnh lực lượng gia trì lúc tiến vào. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, gò bó tại trên nguyên thần huyết linh chú, xác thực buông lỏng không ít, vận mệnh lực lượng quả nhiên có thể phá giải huyết linh chú. Liễu Vô Tà âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới chính mình xông lầm thần vực chiến trường, vậy mà tìm tới phá giải huyết linh chú chi pháp, liền tính không cách nào phá giải, cũng có thể trì hoãn huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Thời gian 2 năm quá chặt, liền tính hắn thành công đến trung tam vực, còn cần tìm kiếm thời gian, chỉ dựa vào cuối cùng về điểm thời gian này rất khó tìm đến vận mệnh thánh điện. Hắn hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là trì hoãn huyết linh chú lúc phát tác ở giữa, tranh thủ trì hoãn đến 5 năm, thậm chí 10 năm, ầm ầm, thiên khung lại lần nữa rách ra. Lại là một cái thần bia xuất hiện, giáng lâm tại Liễu Vô Tà trước mặt, thần vực chiến trường cửa thứ hai, mở ra nhân cấp chiến trường. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, thân thể cấp tốc biến mất tại bị tại chỗ, giống như bị một cỗ lực lượng thần bí, kéo vào vực sâu vạn trường, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.